Mình rút máy điện thoại ra bấm số gọi cho Hà. Gọi 2-3 cuộc Hà không nghe máy. Mình sốt ruột, giờ này đáng nhẽ Hà đã tan học và về nhà rồi. Hay cậu ấy đi chơi? Mình đứng bật dậy chạy đi. Có lẽ mình chẳng bị sao cả. Có lẽ, đúng lúc đó, đàm của người đội trưởng vang lên. Báo cáo, phát hiện xác nạn nhân. Vị trí cách trương.